Thế giới hiện thực, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ trôi, 2 năm chậm chậm đi qua. Trong thời gian này, Lucius và Narcissa đã tốt nghiệp học của tộc sinh nhà Slytherin khóa trước và sau. Lucius đều đã bị chúa tể hắc ám lừa tình, che già măng mọc tham gia vào đội ngũ tử thần thực tử, nhà Malfoy cũng đã làm tốt chuẩn bị tùy lúc có thể rút lui. Narcissa và Lucius cử hành một tiệc đính hôn long trọng sau khi Lucius tốt nghiệp. Yến hội đó đến nay vẫn được nhân sĩ giới thượng lưu nhắc tới. Chẳng hạn như hội trường tràn ngập hoa hồng và những loại rượu ngon, đương nhiên còn cả một đôi bích nhân. Cũng không thể quên hai anh em đẹp trai nhà Black nhìn như chiếu cố tốt đôi bích nhân, và sắc mặt trắng nhợt của Lucius. Nói về hai nhân vật chính của chúng ta xong, giờ hãy nói về những người khác trong giới pháp thuật. Sau lễ đính hôn của Narcissa, Bella và vị hôn phu cử hành hôn lễ. Trong hôn lễ, chúa tể hắc ám vì muốn lung lạc các gia tộc trung lập và các đại quý tộc lâu đời nên đến. Narcissa phát hiện lý trí của chúa tể hắc ám ngày càng khiến người ta không yên tâm, ánh mắt hắn nhìn Bella là vỏ ý gờ rõ ràng, điểm này càng làm Narcissa bất an. Dù chúa tể hắc ám chỉ đến hôn lễ một lúc, chuyện của Andromeda càng làm Narcissa cảm thấy bất đắc dĩ. Năm Lucius tốt nghiệp, chị ấy nói với toàn bộ người nhà Black rằng chị yêu một Gryffindor, còn là một Muggle Gryffindor. Nói cách khác, nếu Andromeda ở cùng nam sinh gọi là Tom kia, cuộc sống của chị sẽ trở nên bần cùng khó khăn. Người nhà Black đều phản đối chị, nhưng dường như Andromeda đã hạ quyết tâm chống đối toàn gia tộc. Cho dù là Druella và Cygnus nói, nếu hai người vẫn đến với nhau, gia tộc sẽ trục xuất chị, Andromeda vẫn kiên trì quyết định của mình. Andromeda không phải người đầu tiên vì yêu mà bị trục xuất khỏi nhà Black, ví dụ gần nhất em trai của Orion cũng bị trục xuất vì chuyện này. Theo điều tra sau này của Narcissa, cuộc sống bây giờ của người đó cũng không như ý, cũng có thể hiểu được một đại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa su IG xứ IG, bỗng trở thành một kẻ trắng tay sau một đêm. Sự chênh lệch làm người ta khó tiếp thu. Còn lý do vì sao vẫn chưa cùng đường thì phải kể đến công lao của Orion, dù sao cũng là em trai mình thương từ nhỏ, nên sau khi chú Alpha bị trục xuất, Orion vẫn luôn âm thầm giúp đỡ. Sau khi biết điều này, Narcissa đứng cùng một trận tuyến với người nhà, nhưng khác với thái độ kiên quyết phản đối của mọi người, thái độ của Narcissa rất ôn hòa. Narcissa yêu cầu Andromeda không cần đính hôn và kết hôn ngay, mà làm cho nam hài tên Tom kia có tư cách đến nhà Black trước mặt toàn bộ người nhà Black cầu hôn. Narcissa lấy cớ là mỗi cô gái đều phải có hôn lễ của chính mình, hơn nữa tốt nhất là độc nhất vô nhị, hơn nữa cầu hôn với người lớn nhà gái là chuyện mọi cô gái đều chờ mong, tuy kết quả không chắc đã tốt nhưng có tâm. Huống chi, nếu Tom có thể gánh vác cuộc sống của Andromeda, cha mẹ mới yên lòng, biết cuộc sống sau này của hai người sẽ không chịu khổ hay khốn cùng. Andromeda suy xét một ngày rồi đồng ý, cũng nói chị muốn nói cho Tom để anh đồng ý yêu cầu nho nhỏ. Theo Narcissa nói, mà ngày Andromeda suy xét, Narcissa nói cho các gia trưởng tạm thời yên lặng quan sát, chờ lúc nam hài kia quyết định rồi nghĩ đối sách. Các gia trưởng vừa nghe cũng hiểu ý Narcissa, mắt nhắm mắt mở đứng xem diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhà Black cũng không có hào cảm với người dựa hơi vợ, nên họ cấm Andromeda dùng thế lực tạo thế cho nam hài kia, cũng cấm chị cho nam hài kia tiền, điều kiện trao đổi là nhà Black sẽ không gây áp lực để mặc hắn phát triển. Chuyện đến đây tạm thời đã xong. Tình thế trong giới pháp thuật 2 năm gần đây càng lúc càng căng thẳng, thủ đoạn trừng phạt của chúa tể hắc ám ngày càng ghê rợn, giới pháp thuật càng sợ hắn. Mặt khác, Dumbledore lãnh đạo hội Phượng Hoàng dần tiến vào tầm mắt mọi người, cũng trở thành cái ô che tốt nhất, nhất là trong cảm nhận của đám bình dân. Tranh đấu của tử thần thực tử và hội Phượng Hoàng ngày càng quyết liệt, tỷ lệ tử của hai bên đề tăng dần. Vì thế các phù thủy nhỏ trong Hogwarts trở thành vùng giao tranh của hai bên. Dumbledore có ưu thế tuyệt đối trong chuyện này, vì ông ta đang là hiệu trưởng Hogwarts. Nói đến Hogwarts, năm Lucius 57, anh phát hiện một thiên tài độc dược máu lai. Theo Lucius, đây là một thiếu niên có thiên phú độc dược kinh người, tuy chỉ là một máu lai, nhưng đối với Malfoy coi lợi ích là cao nhất mà nói, điểm này có thể xem nhẹ. Vì thế, Lucius kết bạn với thiếu niên tên là Severus Snape kia, nhờ giáo sư Slughorn chiếu cố cậu nhiều hơn trên phương diện độc dược, cũng bảo những Slytherin khác không cần quấy rầy cậu. Đương nhiên, Lucius cũng biết cô gái như ánh mặt trời của Severus Lily, cũng biết một năm qua Severus có tranh chấp nhỏ với nhóm 4 người Potter. Vậy nên, Lucius nhờ Narcissa sau khi tan học trước khi hẹn hò với Lucius dạy Severus những lời khuyên trong quyết đấu, nếu sau này hai bên đánh nhau, dù Severus không thể thắng dễ dàng, cũng không thảm bại như năm nhất. À, đúng rồi, nhóm 4 người có tên là nhóm đạo trích tuyên truyền khắp 4 học viện. Nói đến nhóm đạo Trích không thể không kể đến các thành viên trong đó, đầu tiên là người thừa kế duy nhất nhà Potter, James Potter, một thiếu gia được triều sinh hư. Potter là một trong số ít các quý tộc Gryffindor, lão Potter có vẻ có đồng quan điểm với Dumbledore, nên mấy năm nay, lão Potter bị tập kích khá nhiều lần. Cũng là một thành viên nhóm đạo Trích, Sirius Black, con trai trưởng nhà Black. Ngày đầu tiên thằng này nhập học đã vào Gryffindor làm mọi người sốc. Chúa tể Hắc Ám không hoàn toàn tin lời giải thích Sirius phản nghịch từ nhỏ của nhà Black, sai một vài quý tộc dựa vào hắn đả kích kinh tế nhà Black. Sirius cũng không để ý đến khốn cảnh trong nhà, ở Hogwarts vẫn tùy tiện như trước, thậm chí còn có quan hệ tốt với Potter đã rõ ràng là người sẽ gia nhập hội Phượng Hoàng. Hai người còn lại là Remus Lupin và Peter Pettigrew, một là người sói một là kẻ nhát gan, trên cơ bản là tùy tùng của Potter và Sirius, nhất là Peter, gần như không có cảm giác tồn tại. Lupin có vẻ là cố vấn của đám này. Nếu hắn có vấn đề gì sẽ bị tống ngay ra khỏi Hogwarts, nên nhìn qua giống như Potter và Sirius làm chủ. Lại nói Remus Lupin, hắn giống như ngay từ đầu đã quen người nhà Black, chơi rất thân với Sirius, gặp Narcissa cũng lễ phép chào hỏi, nhưng Narcissa lại không hiểu, vì Lupin cũng không có hành động đặc biệt gì. Narcissa ghi nhớ thái độ của cô, không lâu sau khi mọi việc kết thúc Narcissa cũng mới hiểu thái độ của Lupin nghĩa là gì. Hẳn là anh này đang lấy lòng người nhà anh công. Nói về nhà Black, bởi vì trưởng tử đã phản tộc, mọi kỳ vọng đều đặt trên người Regulus, thiếu niên luôn theo sau Narcissa ngày nào bỗng chốc trưởng thành, làm người ta không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, vì giải thích với chúa tể Hắc Ám, Regulus bị chúa tể Hắc Ám khắc dấu hiệu ma pháp khi còn chưa trưởng thành, hơn nữa vì dấu hiệu này khắc lên linh hồn, nên cả cơ thể và linh hồn cậu đều chịu đau đớn. Chúa tể Hắc Ám vì muốn nhà Black nhớ kỹ không nên phản kháng hắn, lúc khắc lên Regulus cũng khắc rất lâu. Năm cuối, trừ học tập, Narcissa còn dạy Severus kỹ năng chiến đấu, không có hành động gì khác, cứ như bình thường lên lớp ôn tập TNEVKT, lấy thành tích cho toàn bộ tham gia lễ tốt nghiệp của Slytherin, trong lòng buồn bã vì đời này không còn có khả năng ngồi tàu tốc hành Hogwarts nữa. Cách chương.